Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 515, chương 513, bát cơm Hermes. Tìm hiểu một chút. 1. X, xe cá nhân, xin chớ cản đường. Câu nói này trên đường đi tôn sư phó hô vô số lần. Không có cách nào a, đưa quá nhiều người, trên đường đi gặp được N cái trạm xe buýt, lại thêm kẹt xe cái gì. Người nếu là không lên tiếng người ta trực tiếp gõ cửa. Tại tôn sư phó kêu cuống họng nhanh bốc khói lúc, cuối cùng là đi tới trạm cuối cùng. Kia cái gì, tôn sư phó vất vả. Lúc xuống xe, Sở Phàm ném cho tôn sư phó hai bao cửu ngũ chí tôn. Tôn sư phó khoát tay áo, nói, không có việc gì, không có việc gì. Vất vả, làm gì không khổ cực a? Lại bảo hôm nay lãnh đạo đã thêm tiền lương. Cái này lại kiếm hai bao cửu ngũ chí tôn. Chủ yếu là mở như thế mới vừa buổi sáng. Có thể nghỉ ngơi một ngày. Giá trị, lúc này, khách sạn 0001. Hiện tại đã hơn 8 giờ. Quý đồng các nàng ngã đầu liền ngủ mất. Sở Phàm ngược lại là không có cảm thấy rất mệt mỏi. Bất quá các nữ nhân đều ngủ. Hắn không ngủ được làm gì đi. Ngủ đi. Sở Phàm không có đi cùng với các nàng chen. Chuẩn bị ở trên ghế salon híp mắt một hồi. Thời đại internet mà. Hiện tại cũng mẹ nó sắp bước vào 5 giờ thời đại. Có tin mới gì truyền gọi là một cái nhanh. Liền ví dụ như hôm nay buổi sáng. Một cỗ 19 đường xe buýt thành xe cá nhân. Cái tin tức này liền lửa nổ. Dù sao tại bản thành phố là lửa nổ, nhất là tận mắt nhìn đến những người kia. Tin tức lửa cùng bọn hắn truyền bá có quan hệ trực tiếp. Nhìn thấy hiếm lạ chuyện đùa, đập cái video phát người bằng hữu vòng. Đây đều là rất bình thường thao tác. Bất quá, có chút có ý khác bàn phím hiệp. Mượn cơ hội này liền muốn cả chút chuyện ra. Xe cá nhân, quỷ tiên a. Còn không phải vị kia lãnh đạo vận dụng quan hệ. Chuyện này còn che. Coi chúng ta ngốc tử a. Liền là được. Thật là mắt của chúng ta mù a. Suy. Quen thuộc liền tốt. Cái này xã lại. A. Cái này nếu không có nội tình, ta mẹ nó trực tiếp ăn liệng. Ta đỉnh ngươi. Cộng một. Trên mạng rất nhiều người đều tại châm chọc khiêu khích. Phảng phất bọn hắn đã biết sự tình ngọn nguồn giống như. Nhưng mà, đánh mặt luôn luôn tới nhanh như vậy. Tiếu Mỗ chính tốt ngồi ở văn phòng không có chuyện làm. Thấy được những thứ này châm chọc khiêu khích tin tức. Hắn lúc ấy liền không vui. Ngoạ thào, có ý tứ gì a? Các ngươi đây là kiếm chuyện a? Cái này nếu như bị Sở Phàm thấy được, kia chính mình chẳng phải là được cái, làm việc không? Lợi hạ trang không được a, cái này nhất định phải làm sáng tỏ a. Tiếu Mỗ bắt đầu liên hệ xe buýt công ty để bọn hắn đưa ra một chút chuyển khoản cùng đã làm tốt thủ tục. Trên mạng những cái kia bàn phím đồ ngốc, nhất là vị kia ngao ngao gọi muốn trực tiếp ăn liệng người, chủ yếu vị này còn thực tên chứng nhận, cũng không phải thật thực tên chứng nhận. Không thấy tăng thêm cái song dấu ngoặc kép nha. Nhưng vị này dân mạng số điện thoại di động liền là hắn nickname. Thật sao? Cái này cùng thực tên chứng nhận có cái gì sự khác biệt nha? Trong lúc nhất thời vị này, dân mạng, nổi danh. Rất nhiều người để hắn trực tiếp ăn liệng. Đương nhiên, đây đều là chút nhạc đệm. Nói như thế nào đây? Hiện tại mạng lưới bạo lực là thật nghiêm trọng. Có chút bàn phím hiệp là cái gì đều phun, sai phun liền phun, cũng không ai nói ngươi cái gì, nhưng ngươi cái gì đều không quan tâm, đi lên liền là dừng lại phun, thật có lỗi, trừ cha mẹ của ngươi thật không ai nuông chiều ngươi. Sở Phàm lúc tỉnh mới 2 điểm nhiều, đói, rất đói, vô cùng đói, có thể nói hắn là đói tỉnh, mà các nữ nhân, tốt a, từng cái cũng đều ngủ đâu. Hắn sờ một cái điện thoại, liền thấy Tiêu Mỗ cho chính mình phát tin tức. Rất dài một đoạn văn tự. còn có mấy câu trưởng thành giọng nói. Tại Sở Phàm xem hết sau khi nghe xong, lập tức một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Cần thiết hay không? Sở Phàm lắc đầu, trung thực rằng, Tiếu Mỗ lo lắng, làm việc bất lợi. Sở Phàm thật không có để trong lòng. Hắn cũng không phải danh nhân nơi nào sẽ quan tâm cái này. Bất quá Tiếu Mỗ cử động ngược lại để Sở Phàm rất là vui mừng. Không tệ, đây mới là số một tiểu đệ, chuyện phải làm. Lúc này, Quý Đồng mở to mông lung mắt buồn ngủ đi vào phòng khách. Tỉnh, ăn cái gì đi sao? Sở Phàm hỏi, Quý Đồng khoát tay áo. Nói, không ăn, trong dạ dày khó chịu. Cái gì đều ăn không vô. Ta uống nước lại nằm một hồi. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi sẽ đi. Ta chết đói, muốn đi ra ngoài ăn cơm đồ vật. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Nhìn Quý Đồng dạng này, xem chừng những người còn lại cũng ăn không vô. Hôm qua trời mặc dù đều không uống say không còn biết gì, nhưng thời gian chu kỳ tương đối lâu, thuộc về uống rượu tỉnh dậy rượu trạng thái. Người là không có chuyện gì nhưng dạ dày gánh không được a. Vậy ngươi đi đi, trở về thời điểm giúp ta mang một chén nước dưa hấu. Được rồi. Sở Phàm mặc chỉnh tề rời đi khách sạn. Ăn cái gì? Cái này thật không trọng yếu, bởi vì Sở Phàm thật rất đói. Nào đó cơm chan cửa hàng, tiệm này danh tự liền rất linh tính, gọi bát cơm Ekmes. Người ta lão bản họ Ngài, tên là Mas, cho nên lên cái tên này tuyệt đối không có tâm bệnh xâm phạm bản quyền. Ngươi đùa ta đây, liền cùng trước đó có cái Đức Hoa tiệm cơm giống như. Người ta lão bản liền gọi Đức Hoa, lên cái tên này hoàn toàn bình thường. Lão bản, lại đến, 10 phần chiêu bài đi. Sở Phàm hô một cuống họng, mà cái này một cuống họng cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Hoa, đây là nhiều có thể ăn, còn muốn 10 phần, nhìn xem Sở Phàm trên mặt bàn ít nhất 4-50 cái đĩa. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngoặc kép chấm, tốt, lão bản vừa cười vừa nói, mùi vị không tệ, trước kia làm sao không có phát hiện nơi này đâu. Lúc này, Sở Phàm vừa mới ăn xong trên mặt bàn cuối cùng một phần chiêu bài cơm chan. Bất quá không có phát hiện cũng rất bình thường, dù sao tiệm này rất nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể ngồi hạ mười mấy người, lại thêm thượng vị đưa rất lệch. Không phải khách quen thật đúng là không nhất định biết. Rất nhanh, 10 phần chiêu bài cơm chan đi lên. Sở Phàm ăn như hổ đói ăn xong, cái này mới phát giác được có chút no bụng ý. Nếu như chỉ là 5-60 phần cơm chan, Sở Phàm khẳng định là ăn không đủ no. Nhưng đang trên đường tới, hắn lại mua chút khác ăn. Tỉ như bánh mật, tỉ như bánh bao nhân thịt, tỉ như... Dù sao cả bàn tất cả đều là ăn, nhiều như vậy đồ ăn bồi cùng một chỗ, Sở Phàm cuối cùng là ăn 8 phần no bụng. Đi, đợi buổi tối lại đến dừng lại, hiện tại liền chờ ăn đại đã no đầy đủ. Lão bản, tính tiền, ngoặc kép, đến nạc triệu. Sở Phàm lần nữa hô một cuống họng. Khách sạn, Sở Phàm không rảnh tay trở về, hắn mang theo mấy chén nước dưa hấu, còn có mấy bát chua tô mì. Lúc này các nữ nhân tất cả đứng lên, cũng đã rửa mặt hoàn tất, tại trong toilet nói cười cười nói nói bổ trang đâu. Ta trở về á? Sở Phàm đem đồ vật thả trong phòng khách hô. Chúng ta lập tức liền tốt. Hoàng phủ thanh âm từ trong toilet vang lên. Không bao lâu, các nữ nhân từ trong toilet ra. A, mùi vị gì? Thơm quá. Vương Sơ Đông hỏi. Sở Phàm nói, cho các người mang chua tô mì, nhân lúc còn nóng ăn chút đi, trước lót dạ một chút, các loại muộn một chút lại đi ra ăn khác. Cũng được bính. Các nữ nhân nhao nhao ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn mì, mà Quý Đồng cùng Hoàng Phủ thực sự ăn không vô. Hai người một người ôm một chén nước dưa hấu uống. Đúng rồi, anh ta bên kia, chúng ta lập tức về đi xem một chút.